Chương 418, các ngươi như vậy tu sĩ. Cái này thế gian gọi là Triêu Thanh Thu người nên là không chỉ một cái, trùng hợp kêu Triêu Thanh Thu lại trùng hợp luyện kiếm người, cũng nên là không chỉ một cái, ưa thích mặc áo bào trắng còn luyện kiếm kêu Triêu Thanh Thu đấy, có lẽ cũng không chỉ một cái, nhưng nhấp lên cái tên này, thế gian tuyệt đại bộ phận mọi người nhất định sẽ nhớ tới cái kia nổi danh nhất Triêu Thanh Thu, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì Triêu Thanh Thu ba chữ kia. Triêu Thanh Thu đứng ở nơi này đoàn người trước mặt, nguyên bản cái gì cũng không nên nói, nên tùy ý xuất một kiếm, mới vô cùng nhất phù hợp hắn kiếm tiên thân phận. Thế nhưng là hắn nhìn cách đó không xa thầy trò hai, sau đó lại nhìn một chút đám người kia, còn là nói câu lời nói, ta không cảm thấy luyện kiếm gặp có vấn đề gì, cũng không thấy được luyện kiếm là cho các ngươi khi dễ nguyên nhân của bọn hắn. Triêu Thanh Thu mỉm cười nói, ta cảm thấy được ta không phải cái chỏ mỏm vào người, nhưng mà hiện tại ta nghĩ quản một ống, muốn quản một ống. Triêu Thanh Thu quý vi thế gian đệ nhất nhân, là thế gian này cảnh giới cao nhất, sát lực mạnh nhất kiếm tiên. Khi hắn mở miệng nói muốn xen vào một chỏ mỏm vào thời điểm, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất đáng sợ. Hắn thậm chí cũng còn không xuất kiếm, liền có một cổ kiếm khí quét sạch mà đi, không có cho đám kia giả tu nửa điểm cơ hội nói chuyện. Đạo này tràn đầy kiếm khí, trực tiếp đem đám kia giả tu bước lui tầm hơn 10 trượng. Khi bọn hắn chưa đứng vững thân hình lúc trước, Triêu Thanh Thu đã nói cái lăng chữ, không hề khí thế, một chút cũng không giống như là một vị kiếm tiên nên nói lời, thanh âm bình thản một cái lăng chữ, nhưng lại ở đằng kia bầy giả tu trong tai như tiếng sấm giống nhau, không tiếp tục người hoài nghi người này thân phận, mặc dù không phải Triêu Thanh Thu, bằng vào cái này một và am, 273, ảo kiếm khí, liền đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, ít nhất có thể nói rõ, người nọ cảnh giới vượt qua xa bọn hắn có thể chống lại đấy, vô số người đề khí mà lướt, động tác mau lẹ, rất nhanh liền không thấy tung tích. Triêu Thanh Thu xoay người, nhìn về phía vậy đối với thầy trò, sau đó suy nghĩ một chút, nhẹ nói, luyện kiếm rất tốt. Triêu Thanh Thu sống mấy trăm năm, luyện kiếm thời gian liền chiếm đi hơn phân nửa, còn dư lại gần một nửa trong thời gian, lại có hơn phân nửa dùng cho chém giết. Cuối cùng cái này non nửa thời gian giao thiệp với người, nhưng là phần lớn cùng Thương Hải cảnh tu sĩ, Thương Hải bên ngoài đấy, cũng không nhiều, càng là chưa từng có cùng loại này tầng dưới chót tu sĩ đã từng quen biết. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, Triêu Thanh Thu lộ ra có chút co quắp, như vậy tâm tình rất ít tại một vị Thương Hải trên thân phát sinh. Lão giả tu nhìn xem cái này không biết có phải hay không là vị kia Triêu kiếm tiên, nhưng chỉ định là một vị đại kiếm sĩ áo bào trắng nam nhân, có chút khẩn trương, bởi vậy nửa câu cũng không có dám nói, chỉ là một mực ở trà sát tay. Ngược lại là đứa bé kia, ngửa đầu nhìn xem Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi thật là kiếm tiên? Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, bình thản nói, vâng. Hài tử hoan hô vui vẻ, sư phụ nói ngươi là cái này dưới đời này lợi hại nhất kiếm sĩ, có phải thật vậy hay không? Triêu Thanh Thu nói ra, đúng đấy. Hài tử quay đầu nhìn về phía sư phụ, cao hứng nói, sư phụ, hắn là kiếm tiên ai? Cái kia lão giả tu vô làm sao cười cười, đầu là đối với Triêu Thanh Thu ấy nấy cười cười, sau đó mới khua lên dũng khí nói ra, Triêu kiếm tiên chớ trách, hài tử chưa từng gặp qua việc đời, có chút hưng phấn, nếu quấy nhiễu Triêu kiếm tiên, lão hủ ở chỗ này cho kiếm tiên bồi tội. Triêu Thanh Thu mỉm cười, ý bảo không cần như thế. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, cùng đi một đoạn. Lão giả tu được sủng ái mà lo sợ, liên tục gật đầu. Vì vậy Triêu Thanh Thu liền phụng bồi hai người kia cùng đi một đoạn đường trình, vừa đi, một bên trả lời cái đứa bé kia đủ loại vấn đề, bất kể là đại yêu có phải hay không đều rất cao lớn, còn là nói hắn một kiếm có thể hay không chém ra một cái ngọn núi, hoặc là hỏi chính hắn có thể không thể trở thành một vị kiếm tiên. Triêu Thanh Thu nhìn xem đứa bé này, trong mắt có chút vui vẻ, hắn nói khẽ, kiếm đạo một đường, thiên tư rất trọng yếu, nhưng thiên tư cùng với khác so với, cũng không phải là trọng yếu nhất, leo đỉnh núi cao thời điểm, hay là muốn nghiêm túc một ít. Luyện kiếm muốn hảo hảo luyện, từng chiêu từng thức đều là cơ bản, không muốn nghĩ đến một lần là xong, ngủ một giấc liền thành làm kiếm tiên loại chuyện này, vốn là không có. Những thứ này đạo lý có lẽ sư phụ ngươi đều cho ngươi nói qua, ngươi, có từng tốt dễ nghe. Hài tử e lệ cười cười, thấp giọng nói, đều nghe liệt. Lão giả tu ho khan một tiếng, vốn cho là sư phụ là muốn phá, hài tử gương mặt trong nháy mắt có chút đỏ bừng, ngay tại vừa mới, hắn đã sớm đem Triêu Thanh Thu coi là thần tượng của hắn. Nếu hiện tại sư phụ làm ra cái gì làm cho hắn xuống đài không được sự tình, nhất là tại Triêu Thanh Thu trước mặt, cái này có thể thế nào, cái này quá mất mặt nữa a. Thế nhưng là lão giả tu chính là ho khan sau đó, mới nói khẽ, ta đệ tử kia coi như là nghe lời, luyện kiếm coi như là cần cù và thật thà. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, không có nhiều lời. Hài tử thở dài một hơi, không quên đối với mình gia sư phụ cảm kích cười cười. Lão giả tu biết rõ, tại hôm nay cho tiểu gia hỏa này mặt mũi, qua hôm nay, tiểu gia hỏa này luyện kiếm sức mạnh sẽ đủ rất nhiều, ít nhất tại tương đối trong một thời gian ngắn, đều sẽ như thế. Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi là hay không muốn oán ta không có chém giết lúc trước khi dễ các ngươi những người kia? Đây là hỏi đứa bé kia, cũng không phải lão giả tu. Hài tử tranh thủ thời gian lắc đầu, mới sẽ không đấy, bọn hắn tuy rằng hỏng, nhưng mà còn không phải hư hỏng như vậy, mỗi lần khi dễ chúng ta, thật không nghĩ qua muốn ta cùng sư phụ tính mạng, nếu sinh ra sớm xuất ý nghĩ này, ta cùng sư phụ cũng không có cơ hội nhìn thấy kiếm tiên rồi. Triêu Thanh Thu mỉm cười nhìn hắn, không có phát biểu cái gì cái nhìn, hắn không có xuất kiếm chém giết đám kia giả tu, nhập lại không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, kỳ thật cũng chính là cùng đứa bé này cách nhìn giống nhau, cảm thấy không có gì xuất kiếm lý do mà thôi. Triêu Thanh Thu trong nội tâm tự nhiên có một bộ làm việc phương pháp, mà bởi vì hắn đứng ở đó cái độ cao tuyệt đối lên, cũng không có bất cứ người nào có tư cách đi chỉ trích hắn làm là có đúng hay không. Điều này cũng làm cho muốn xem Triêu Thanh Thu bản thân suy nghĩ đến cùng có nên hay không làm, nên làm cái gì rồi. Triêu Thanh Thu nhìn xem lão giả tu, thấp giọng nói ra, ngươi cái kia đồ đệ là một cái không lầm luyện kiếm bại hoại, ngươi mạnh khỏe tốt dạy dỗ, ngày xưa trở thành kiếm tiên không phải là không có cơ hội. Triêu Thanh Thu cái này cái gọi là thấp giọng, trên thực tế, bị, được cái đứa bé kia nghe nhìn thấy tận mắt, hài tử khẽ giật mình, lập tức nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ lực lượng sinh ra. Lão giả tu vốn là khẽ giật mình, lập tức hiểu ý, sau đó cười nói, lẽ ra nên như vậy. Triêu Thanh Thu cũng không nói nhảm, lúc này liền đích truyền tiếp theo vốn kiếm kinh, đây là kiếm sơn bên trong bí tịch, chưa tính là quá mức tinh diệu, mấu chốt là quá tinh diệu không nói là đứa bé kia, đã liền lão giả tu cũng không thấy được có thể xem hiểu, tại nghiên cứu trên đường đã có nghi nan, hai người này chẳng lẽ lại còn dám cầm lấy đi hỏi thăm người bên ngoài, cái kia đến lúc đó thật đúng là muốn gặp phải tai họa. Dù sao mấy thứ này, dù sao cũng là kiếm sơn trên đấy, giống nhau giả tu, có mấy cái không động tâm, chỉ sợ còn là rất ít. Lão giả tu lúc này liền dòng nước mắt nóng, những năm gần đây này, không biết bao nhiêu lần vì một bản bí tịch tranh được đầu rơi máu chảy, giả tu, có thể không phải là cô hồn giả quỷ, không ai quản không có người che chở nha. Lão giả tu nhìn xem vị này kiếm tiên, thần tình cổ quái, dĩ vãng đồn đại, vừa nhắc tới vị này kiếm tiên, liền là một bộ thần tiên tác phong. Ở địa phương nào cùng vị nào đại yêu tiến hành qua huyết chiến, lại ở chỗ đó, lại chém một vị đăng lâu, trực tiếp nhất Bắc Hải một chuyện, chính là Triêu Thanh Thu chém giết một vị hàng thật giá thật đại yêu, mấy ngày an Triêu Thanh Thu chém giết đại yêu cùng bọn họ nhập lại không có chút quan hệ, có thể là bọn hắn còn là nhịn không được cao hứng, dù sao cái này chém giết đại yêu đấy, không phải người bên ngoài, chính là một vị kiếm tiên không phải, các ngươi nói luyện kiếm không được, cũng không thấy những người khác có thể chém giết đại yêu a, cuối cùng cái này thế gian, có thể chém giết đại yêu đấy, chỉ có chúng ta cái này sử dụng kiếm đấy. Triêu Thanh Thu cùng thầy trò hai người cùng đi lại hồi lâu, cuối cùng mới dừng thân, nhìn xem đứa bé kia, nói ra, ngươi về sau là muốn trở thành kiếm tiên đấy, ta xin ngươi giúp một chuyện được không? Cái này thế gian có thể nghe được Triêu Thanh Thu mở miệng thỉnh cầu giúp người, không nhiều lắm, nhưng vẫn là gặp có lẽ có, nhưng dù sao sẽ không là cái này thì một cái hài tử. Nhưng trên thực tế, chính là như vậy, Triêu Thanh Thu tại đối với một đứa bé hỏi, làm cho hắn giúp một việc. Lão giả tu biết mình đồ đệ có chút thất thần, liền không để lại dấu vết đẩy phía sau lưng của hắn, sau đó cái đứa bé kia mới phản ứng tới, đối với Triêu Thanh Thu nói ra, kiếm tiên mời nói. Triêu Thanh Thu bình tĩnh cười nói, ta có người bằng hữu kêu Lý Phù Giao, cũng là kiếm sĩ, về sau có thể sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, nếu ngươi nguyện ý, liền đi giúp hắn một chút. Triêu Thanh Thu là ai? Kiếm tiên. Bằng hữu của hắn là ai? Tự nhiên cũng nên là Thương Hải đại nhân vật mới được a. Thế nhưng là người nọ nhưng là kiếm sĩ. Thế gian này còn có vị thứ hai kiếm tiên sao? Lão giả tu hữu chút ít sờ không được ý nghĩ, bởi vậy liền không nói gì, chỉ là sinh ra nghi hoặc. Hài tử chỉ là rất nghiêm túc đem tên ghi nhớ, nghiêm túc nói ra, ta biết rồi. Triêu Thanh Thu có chút vui vẻ, vì vậy liền đưa tay sờ sờ đầu của hắn, có một cổ kiếm khí, che giấu đến cực điểm theo thiên linh cái mà vào, sau đó hỏi, ngươi tên là gì? Hài tử vui vẻ nói, Triệu Đại Bảo. Triêu Thanh Thu mỉm cười, là một cái tên rất hay. Lão giả tu thì là cười khổ không thôi. Vị này kiếm tiên như thế nào cùng trong truyền thuyết cái vị kia, một chút cũng không giống nhau a. Tại Tô Dạ tại ngọn núi kia thôn sau đó, liền rời đi này tòa Du Hoàng Quốc, đã đến Trần Quốc biên cảnh trong một cái trấn nhỏ. Năm đó ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc biến mất nhiều năm lại lần nữa xuất hiện ở thế nhân trong mắt thời điểm, cũng chính là tại đây Trần Quốc biên cảnh, chỉ là chỗ này tên là Phát Tài như vậy cái tục khí tên thị trấn nhỏ, cũng không phải năm đó cái chỗ kia. Tô Dạ bên hông đừng lấy một cuốn sách, theo Du Hoàng Quốc mà đến, không phải là vì chuyện gì khác tình. Tự nhiên cũng hay vẫn là vì gặp Lâm Hồng Chúc. Lâm Hồng Chúc theo yêu thổ xuôi nam phản hồi Sơn Hà, không biết có bao nhiêu người cũng biết tin tức này, nhưng mà đối với cái này vị ma giáo giáo chủ hành tung còn thực không có bao nhiêu người biết được, đến giảm rất nhiều người là chưa đủ tư cách biết rõ đấy. Tô Dạ biết rõ, học cung người cũng biết, Lâm Hồng Chúc vị này ma giáo dư nghiệp, có rất nhiều mọi người nghĩ đến hắn chết, học trong nội cung người nhưng là đứng đa số, năm đó xoắn diệt ma dạy, mặc dù là Chu Tuyên Sách cầm đầu, nhưng trên thực tế có rất nhiều mọi người tham dự trong đó, học trong nội cung quan hệ rắc rối phức tạp, rất nhiều chuyện, nói không rõ ràng. Tô Dạ mặc dù là học cung trưởng giáo, nhưng cũng không hoàn toàn nắm giữ học cung, bởi vậy lần này Lâm Hồng Trúc tiến về trước Trần Quốc biên cảnh, còn là đã gặp phải rất nhiều mai phục, chỉ là yêu thổ một nhóm, Lâm Hồng Trúc cảnh giới phóng đại, so với lúc trước lại muốn thắng được không ít, bởi vậy làm, lúc Tô Dạ nhìn thấy vị này ma giáo giáo chủ thời điểm, đúng lúc là nhìn xem một vị cảnh giới tại Xuân Thu cảnh học cung phu tử bị, được, Lâm Hồng Trúc một chưởng đánh gục, thi thể thì cứ như vậy tê liệt ngã xuống tại Lâm Hồng Trúc đối diện. Lâm Hồng Trúc bên cạnh thân còn đứng lấy một vị tiểu hồ yêu, Tô Dạ không có đi nhìn vị đã sớm bế quan nhiều năm, chưa từng xuất hiện ở học cung trong tầm mắt phu tử, chỉ là nhìn xem Lâm Hồng Trúc nói ra, tính tình của ngươi còn thật sự có chút ít trực tiếp, hắn nói rất đúng trực tiếp, không phải quá dị, liền có thể nói rõ rất nhiều thứ, hỉ nộ vô thường giết người như ngóe loại này một ít hình dung từ, luôn luôn là dùng để hình dung tà đạo cao thủ, nhưng trên thực tế dùng tại Lâm Hồng Trúc trên thân, không tính là chuẩn xác, chỉ là bởi vậy đã nói hắn không thích giết người. Sẽ không giết người, liền thật sự có chút ít chắc hẳn phải vậy rồi. Lâm Hồng Trúc bình tĩnh nhìn Tô Dạ, trắng ra nói, ta không phải ngươi, không có tốt như vậy tính tình cùng hắn giảng đạo lý, hắn muốn ra tay lấy tính mạng của ta muốn mạng của hắn. Tô Dạ ồ một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh hắn nữ tử, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra, gặp được hắn. Lâm Hồng Trúc không hề giấu giếm, quá trình có chút quanh co, nhưng cuối cùng coi như là gặp được, ngay tại Thanh Thiên Thành dưới đầu thành, lúc ấy Triêu Thanh Thu tại xuất kiếm trảm thiên. Triêu Thanh Thu xuất kiếm trảm thiên chuyện này những ngày này đã sớm truyền xôn xao, nói là vị này kiếm tiên kiếm đạo đỉnh phong tạo cực, đã đạt đến tùy thời cũng có thể ly khai nhân gian cảnh giới, dù sao làm cho người ta cảm thấy rất có ý tứ. Tô Dạ bất đắc dĩ nói, hắn nói gì đó, hữu giáo vô loại, đây là Vương Phú Quý đối với Lâm Hồng Trúc nói lời, rất là đơn giản, cũng rất là trắng ra, càng là ngắn gọn, dù sao cũng chỉ có bốn chữ mà thôi. Tô Dạ cười khổ nói, ta biết ngay hắn ưa thích đánh lời nói sắc bén. Ta ngược lại là nên hỏi một chút hắn khi nào đặt chân Thương Hải mới đúng. Lâm Hồng Trúc nhìn Tô Dạ liếc, không nói gì, đương kim Sơn Hà Chi Trung, đăng lâu cảnh tu sĩ tự nhiên là không chỉ một vị, nhưng ở cái này rất nhiều đăng lâu cảnh tu sĩ bên trong, tiếp cận nhất Thương Hải tự nhiên chính là quan chủ Lương Diệt, còn lại chính là hắn học cung trưởng giáo Tô Dạ cùng hắn vị này ma giáo giáo chủ. Nếu nói còn có người bên ngoài, cảnh giới rời của bọn hắn khả năng đều còn có chút xa, có thể tại yêu thổ một trận chiến, Lâm Hồng Trúc nhìn vị kia tên coi như là không xuất ra màu. Nhưng cảnh giới cực kỳ thâm hậu người đọc sách, dĩ nhiên là một người đối mặt hai vị đăng lâu cảnh tu sĩ đều chưa chắc đã rơi vào hạ phong. Lâm Hồng Trúc tự nhận nếu Vương Phú Quý hướng phía đối thủ của hắn, hắn không có nửa phần thắng, vị kia có lẽ so với quan chủ Lương Diệt cũng không kịp nhiều làm cho. Tô Dạ bình tĩnh nói, lúc ấy hắn chưa ly khai học cung thời điểm, cũng đã là cực kỳ lợi hại, nếu là hắn tại, hoặc có lẽ bây giờ học cung trưởng giáo là hắn. Lâm Hồng Trúc bình tĩnh nói, ngươi, hắn, còn có một Lý Xương Cốc, các ngươi ba người nếu là cũng còn tại học cung, hiện nay trong Sơn Hà tình thế, nên phải đổi biến đổi mới phải. Tô Dạ tự nhiên biết rõ hắn nói rất đúng cái gì, hiện nay Sơn Hà, Phật giáo thối lui đến phương Tây Phật thổ, Nho giáo cùng Đạo giáo hai giáo cầm giữ Sơn Hà, Đạo giáo đã lực lượng áp Nho giáo mấy trăm năm lâu, trừ đi bởi vì tại thánh nhân số lượng trên chiếm ưu thế bên ngoài, cũng bởi vì những cuộc sống này tại trong Sơn Hà tu sĩ ở bên trong, vẫn như cũ là Đạo giáo phong quang tu sĩ hơn rất nhiều. Kỳ thật nếu không phải học cung làm ra những cái kia buồn nôn sự tình, hiện nay học cung có được Lý Xương Cốc, Vương Phú Quý cùng Tô Dạ ba người, mặc dù không có thể thay đổi Nho giáo hoàn cảnh xấu, cũng có thể thay đổi rất nhiều. Tô Dạ cười trừ, từ chối cho ý kiến. Lâm Hồng Trúc bình tĩnh nói ra, hướng sau thế gian này có từng có cái đại sự gì muốn phát sinh, hỏi thăm Tô Dạ, chính là đơn giản nhất phương pháp, hắn dù sao cũng là một vị học cung trưởng giáo, là Nho giáo ở nhân gian đại biểu, hắn biết rõ đấy so với Lâm Hồng Trúc cái này người cô đơn muốn hơn rất nhiều. Tô Dạ suy nghĩ một chút, sau đó rất nhiều người muốn giết người trẻ tuổi kia có tính không? Lâm Hồng Trúc cười lạnh nói, quả nhiên trước sau như một như thế, còn là không cải biến được. Tô Dạ cau mày nói, vì vậy ta muốn dọn sạch học cung mới khó như vậy. Lâm Hồng Trúc nhảy lên lông mày, hiện tại có mi mục. Tô Dạ nói ra, là có chút rồi, nhưng mà còn có chuyện, còn muốn lấy phiền toái ngươi đi làm một lần. Lâm Hồng Trúc thần tình không thay đổi, dò hỏi, chuyện gì? Lâm Hồng Trúc cùng học cung không thù, đầu cùng những cái kia đối với hắn có địch ý người đọc sách có cừu oán. Lâm Hồng Trúc cùng Tô Dạ không thù, đầu cùng những cái kia mục nát quy củ có cừu oán. Tô Dạ nói ra, chuyện này có chút khó, có lẽ muốn đem tính mạng đều dựng trên. Lâm Hồng Trúc thở dài, lần thứ nhất chăm chú nhìn Tô Dạ. Tô Dạ tràn ngập áy náy nói, có lẽ điều kiện này có chút quá phận, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lâm Hồng Trúc lắc đầu nói, ta không phải học cung người đọc sách. Tô Dạ nói ra, nhưng ngươi là người đọc sách. Lâm Hồng Trúc cười nói, ta còn là một ma đầu. Tô Dạ không nói. Lâm Hồng Trúc nhìn xem hắn, cũng là trước đó chưa từng có chân thành nói, vứt bỏ hết thảy có thể nói đấy, ta chỉ phải không quá tin tưởng ngươi. Tô Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là cái này để ý, bản thân muốn làm chuyện này, vốn là không phải một chuyện dễ dàng làm thành sự tình, đã như vậy, tự nhiên cũng không thể yêu cầu xa vời có người có thể chi trì hắn, hơn nữa cái gì đều không quan tâm đứng ở phía sau hắn, mặc dù là nhất định có thể thành, như vậy người bên ngoài lại có cái gì nghĩa vụ đi làm hắn Tô Dạ muốn làm thành sự tình. Chỉ là Lâm Hồng Trúc còn nói thêm, cho tới bây giờ, ta bỗng nhiên lại cảm thấy, ngươi Tô Dạ mặc dù là cái kẻ ngu, nhưng không có ngu như vậy, vì vậy ta cũng nguyện ý cùng ngươi kẻ ngu này làm chút chuyện. Tô Dạ hiểu ý cười cười, sau đó nói, dắt tay sang Thương Hải. Lâm Hồng Trúc đông cứng nói, ta không có cái ý nghĩ này. Tô Dạ cười ha ha, nhìn xem Lâm Hồng Trúc bên người chính là cái kia tiểu hồ yêu, vui vẻ không giảm. Có gia nhân đang nghiêng Lâm Hồng Trúc, đến cùng còn là một rất có ý tứ gia hỏa. Trần Quốc sau cùng phong quan cảnh vật là này tòa ở vào Phi Tiên Phong trên Vạn Bảo Cát, chỉ là cảnh sắc phong quan cũng tốt, chỉ là người bên ngoài như thế nào trên được đi cái chỗ kia, đã liền tự cao võ đạo tu vi cao thâm giang hồ vũ phu lại đi hướng này tòa Phi Tiên Phong thời điểm, đều muốn muôn phần cẩn thận, hơi không cẩn thận liền muốn gặp chuyện không may, thế nhưng là người nào cũng không có nghĩ qua, chính là như vậy một tòa có thể xưng là nơi hiểm yếu Phi Tiên Phong, tại mấy năm trước ngày nào, dĩ nhiên là có một người bình thường trèo lên đây, hơn nữa còn mang theo một nữ tử. Nói hai người này là người bình thường, kỳ thật không quá chuẩn xác, dù sao theo thân phận trên mà nói, hai vị thân phận đều thật không tính thấp, nhưng thật muốn lại nói tiếp, hai người này thật sự chính là nhập lại không một chút võ đạo tu vi người bình thường mà thôi, trong đó một vị, khí lực chỉ sợ so với nàng kia cũng sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào, chỉ có như vậy hai người, còn chắc chắn là leo lên chỗ này hiểm phong, hơn nữa tại mấy năm trước còn lần thứ nhất kề vai sát cánh ngồi ở Vạn Bảo Cát trong nhìn xem mặt trời mọc. Vạn Bảo Các là một vị phong quan người đọc sách làm cho kiến tạo một tòa lầu cát, bên trong có thật nhiều sách, nhưng đều chưa tính là cái gì hiếm thấy đồ vật, có thể tổng có một chút không đồng dạng như vậy đồ vật, ví dụ như người nào đó lúc trước tùy ý ghi liền đồ vật, hoặc là nhanh thế hệ vẫn tục văn chương, hoặc là cái gì phong quan thơ bản thảo, hoặc là cái gì đối với cảnh giới cảm ngộ, ghi liền đồ vật lưu lại sau đó, không hẳn như vậy có thể đến giúp người nào, nhưng trong tương lai một ngày nào đó, cũng nói không chừng thực sẽ giúp đến người nào. Cái kia tại Trần Quốc phong hào là Tề Vương Nam Nhân, năm đó bị, được ý nói thành là Trần Quốc thứ nhất Mỹ Nam Tử, mà Vương Phi của hắn, vị kia Tề Vương Phi vừa vặn cũng chính là Trần Quốc đệ nhất Mỹ Nhân, hai người này kết hợp, vốn nên là trời đất tạo nên một đôi, chỉ là về sau bởi vì có chút sự tình, làm cho hai người cũng không trở thành người người hâm mộ thần tiên quyến lữ, tại có chút sự tình sau đó, mới cuối cùng là làm được tương kính như tân, cử án tề mi, cho nên bọn họ ly khai Hoài Dương Thành, đi vào Phi Tiên Phong. Hơn nữa ngay ở chỗ này làm xuống dưới, Tề Vương Phi vốn là đã sớm bỏ qua muốn phu quân của mình thành vì cái gì ý tưởng, chỉ muốn tại đời này đi theo hắn cùng một chỗ già đi, sau đó tử vong, cũng đã đủ để, ai có thể cũng thật không ngờ, liền vào hôm nay, vị kia thân hình gầy gò Tề Vương, ngồi ở Vạn Bảo Các đảo một quyển người nào đó ghi liền đồ vật, bỗng nhiên linh phủ trong liền sinh ra một đạo khí cơ, bỗng nhiên liền một lần nữa đã trở thành một người tu sĩ, điều này làm cho Tề Vương mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tề Vương Phi càng là không biết vì sao, Tề Vương nhìn xem Tề Vương Phi tóc mai sinh ra tóc mai, ôn nhu nói, ngươi chịu khổ, Tề Vương Phi mỉm cười nói, không đau khổ, Tề Vương đứng dậy, bình tĩnh nói, đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều địa phương chưa từng đi, Tề Vương Phi khẽ giật mình, nhưng vẫn là cười nói, tốt, sau đó Tề Vương Phi liền chuẩn bị đi thu thập vài thứ, ai có thể cũng thật không ngờ, Tề Vương chỉ là yên lặng ôm lấy Tề Vương Phi, cười nói, lúc này đây dùng bay, Tề Vương Phi thần tình quái dị, nói cái gì mê sản. Tề Vương không nói một lời, chỉ là ôm Tề Vương Phi, thả người liền lướt xuống Phi Tiên Phong, nguyên lai Sơn Hà vẫn còn tại, hắn còn là lúc trước như vậy có tuyệt thế phong thái, trở lại Bạch Ngư Trấn thời điểm mới là mùa đông hoàn cảnh, Lý Phù Giao ở chỗ này kiên nhẫn chờ đến đầu mùa xuân hoàn cảnh, cũng không gặp cái gì sẽ đối hắn người xuất thủ, chỉ là tại đây đoạn thời gian, trừ đi cùng Diệp Sơn Ca nghiên cứu thảo luận trên tu hành vấn đề, vẫn cùng Cố Duyên cùng Tống Phái khắp nơi rời đi đi, Bạch Ngư Trấn ở vào Chu Quốc Tây Nam, vốn nên là một cái không có gì núi yêu tinh quái dị địa phương, cũng không biết vì cái gì, cái này mấy năm sau đó, còn nhiều đi ra không ít, những thứ này núi yêu tinh quái dị chiếm giữ tại trong núi sâu, đối với vãng lai khách thương cùng với lữ khách ra tay, hấp thụ tinh khí, còn thập phần khôn khéo, mỗi lần đều là làm thành cái loại này ngoài ý muốn biểu hiện giả dối, địa phương quan phủ nhập lại không để ý, chỉ là khuyên bảo người đi đường đường núi khó, đi mà thôi, Lý Phù Giao trong lúc rảnh rỗi, Cố Duyên cũng hiểu được không thú vị, hai người thoáng hợp lại tính liền quyết định đi thâm sơn đi săn. Tống phái mặc dù mới đặt chân tu hành, cảnh giới không cao, nhưng nhìn xem sư tỷ Cố Duyên đối với Lý Phù Giao thân thiện, liền cảm thấy có chút không rất ưa thích, tưởng tượng lấy hai người này muốn một mình ở chung, đã nói muốn cùng theo một lúc, Cố Duyên vốn liền không có gì hơn tâm tư, nhìn thấy tiểu sư đệ cũng có ý tưởng, liền đáp ứng, Vì vậy một nhóm ba người liền đi lại bên trong dãy núi, Bạch Ngư trấn chung quanh núi rừng, đều không có gì tên, đoán chừng mặc dù là quan phủ bên kia cũng lười quản, chỉ là sẽ có một cái đường núi đi thông nơi khác, nếu là muốn dụ dỗ những cái kia núi yêu ra tay, Lý Phù Giao liền biến mất một thân kiếm khí, Cố Duyên xuất ra pháp khí che lấp mình và tống phái khí cơ, một nhóm ba người, Lý Phù Giao cõng một phương cái hộp kiếm, dùng vải bao bọc, nhìn xem như là cái nhạc công, Cố Duyên cái gì cũng không có mang, cầm lấy mức, như là nhà giàu tiểu thư, về. Phần tống phái còn là cõng đeo cái kia sách trương, chỉ là tuổi còn nhỏ quá, không giống như là cái muốn đi hướng kinh thành tham gia khoa cử thư sinh, ngược lại là có chút giống là thư đồng. Tuy rằng Chu Quốc cảnh nội phần lớn là nam tử đọc sách, nhưng chợt có gia đình giàu có, vì là nhà mình khuê nữ phân phối thư đồng, cũng không tính là cái gì chuyện kinh thế hải tục. Ba người đồng hành, hành tẩu tại trên đường núi, tống phái đi tại cuối cùng, Lý Phù Giao đi tại Cố Duyên sau lưng, ba người làm ra lấy Cố Duyên vi tôn biểu hiện giả dối. Theo vừa bắt đầu tại Bạch Ngư trấn nhìn thấy Lý Phù Giao bắt đầu, Cố Duyên liền một mực lắc lắc Lý Phù Giao hỏi rất nhiều hắn chuyến này đi xa sự tình, theo đi hướng Thiểu Lương Thành đến sau đó thành Lạc Dương, lại đến cuối cùng yêu thổ, cùng với đoạn đường này trở về, dù sao là nên hỏi đều hỏi, nàng đang ở học cung, đều muốn đi ra ngoài một lần đều cực kỳ không dễ dàng, càng không thể như là Lý Phù Giao như vậy, động liền muốn đi qua như vậy hơn đường, bởi vậy tự nhiên mà vậy chính là sẽ rất hướng tới, liền hỏi nhiều một ít. Tống phái đối với mình sư tỷ trong miệng vị này tương lai kiếm tiên, miên bản liền ra mắt, lúc kia là ở một gian vứt đi trong phòng nhỏ, lúc ấy tiên sinh cùng một cái khác người đọc sách nói rất nhiều, hắn cũng liền cùng Lý Phù Giao nhiều trò chuyện trong chốc lát, nhưng bảo là muốn giải thích như thế nào, kỳ thật cũng không thể nói, nhưng những ngày này ở chung xuống, phát hiện Lý Phù Giao kỳ thật còn là một người tốt, liền cảm giác mình có chút ghen ghét hắn, có chút không tốt lắm, hai ngày này đã hoàn toàn buông xuống, đối với Lý Phù Giao, lại không một chút ngăn cách. Tam giáo đối với kiếm sĩ thái độ, tại hai người bọn họ trên thân, hoàn toàn là thể hiện không đi ra. Đi đến giữa sườn núi, Cố Duyên ngó miệng hỏi, Lý Phù Giao, ngươi đang ở đây Thanh Thiên Thành chọc ra như vậy cái sọc lớn, một đường xuôi nam liền thật sự đơn giản như vậy, không phải vị kia đại yêu che chở ngươi. Lý Phù Giao cười khổ nói, có lẽ có, chỉ là của ta cảnh giới thấp kém, nhìn không ra. Cố Duyên đối với Lý Phù Giao vấn đề này rõ ràng không hài lòng lắm, nhíu mày sau đó, lại không hiểu được từ đâu mở miệng, liền ăn mấy khối mức. Tống phái mới hỏi, Lý đại ca, ngươi thật có thể ngự kiếm phi hành? Lý Phù Giao gật đầu nói, cái này đều không phải là cái gì lợi hại đồ vật, đợi đến lúc ngươi về sau cảnh giới cao hơn một ít, tự nhiên cũng có thể ngự không rồi, chỉ là không có kiếm, không thể ngự không quá lâu mà thôi, nếu là có pháp khí, cái kia khác nói, còn có nếu cảnh giới đầy đủ cao thâm, tự nhiên cũng có thể không dùng quan tâm những thứ này. Tống phái ồ một tiếng, đối với cái này cái thuyết pháp, coi như là tương đối hài lòng, hắn nhập học cung sau đó, kỳ thật đối với tu hành chuyện này còn không có quá lớn ý tưởng, còn là nghĩ đến hảo hảo đọc sách, chỉ là sư tỷ Cố Duyên vài ngày trước một mực nói tu hành là đại sự, hắn mới kiên trì cùng theo các tiên sinh cùng một chỗ ngồi xuống ngộ đạo, chỉ là sư tỷ người này, lúc trước nói tu hành, về sau còn nói luyện kiếm, làm cho tống phái đều có chút bất đắc dĩ, chỉ là bất đắc dĩ quy vô làm sao, tống phái còn là không oán hắn đấy, bất quá tống phái đối luyện kiếm thật không có bao nhiêu hứng thú, cái này đụng phải Lý Phù Giao sau đó, cũng đều còn không có biểu lộ ra nửa điểm đều muốn học kiếm tâm tư, điều này làm cho Cố Duyên nhiều lần đối với tống phái ám chỉ, tống phái đều làm giả nhìn không ra sư tỷ ý tứ, tống phái nghĩ đến, bản thân sư tỷ cái tính cách này con, về sau nếu là thật có chính mình tưởng tượng ngày đó, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ, Lý Phù Giao đi đường hơn nhiều, lại muốn so với Cố Duyên cùng tống phái cũng phải lớn hơn một ít, tự nhiên là nhìn ra tống phái ý nghĩ của mình, hắn suy nghĩ một chút, nhưng không có trực tiếp đưa ra, mà là lại nói tiếp lúc trước cùng tống phái gặp nhau, lúc ấy hắn nào biết đâu cái kia hai vị người đọc sách, một vị là học cung trưởng giáo, một vị là ma giáo giáo chủ, đây chính là hai vị đăng lâu cảnh, chỉ là hiện nay, đừng nói đăng lâu, đã liền Triêu Thanh Thu hắn đều đã gặp rồi, đã sớm thấy nhưng không thể trách, chỉ là cùng học cung trưởng giáo Tô Dạ gặp mặt một lần, Lý Phù Giao ngược lại là còn cảm thấy vị này học cung trưởng giáo kỳ thật không lầm, chỉ là học trong nội cung lộ ra có chút chướng khí mù mịt, Lý Phù Giao yêu ghét rõ ràng, tự nhiên sẽ không bởi vì học cung những người khác làm chuyện xảy ra, mà quái dị đến trưởng giáo Tô Dạ trên thân đi, thế gian có rất nhiều chuyện nói không rõ ràng, thế nhưng là Lý Phù Giao cảm thấy món này, hoàn toàn là có thể nói rõ ràng đấy, đã nói những chuyện này, Lý Phù Giao liền tận lực thả chậm bước chân, các loại, chờ Cố Duyên đi ra một khoảng cách sau đó, mới vỗ vỗ tống phái bả vai, thấp giọng hỏi, đối với sư tỷ của ngươi, có ý kiến gì không? Tống phái gương mặt trong nháy mắt biến màu đỏ, thấp giọng nói, Lý đại ca, ngươi cũng không thể nói bậy, Lý Phù Giao thấp giọng nói ra, hồ không nói bậy chính ngươi suy nghĩ, ngươi nếu là không có ý tưởng, coi như ta nói rất đúng nói nhảm, nếu là có ý tưởng, ta ngược lại là có chút phương pháp, tống phái nhìn xem Lý Phù Giao, suy nghĩ xuất thần, sau một lát liền lắc đầu nói, không có có chuyện như vậy. Lý Phù Dao ồ một tiếng, tự hồ là lầm bầm lầu bầu nói ra, nguyên lai là ta nhìn lầm rồi. Sau khi nói xong, Lý Phù Dao liền nghĩ lấy đi về phía trước, nghĩ đến muốn bắt kịp Cố Duyên bộ pháp. Tống Phái Lôi kéo tay áo của hắn, bỗng nhiên rất thấp âm thanh nói, Lý đại ca, mặc dù không có có chuyện như vậy, cũng nói một chút như thế nào đuổi theo nữ tử chứ sao, với cái gia hỏa này, ngược lại là có chút môn đạo. Lý Phù Dao nghiêm trang nói, ngươi đã không có cái ý nghĩ này, biết rõ mấy thứ này làm cái gì. Tống Phái tiếng như rùi mũi, vậy sau này có thể dùng nha. Lý Phù Dao không hề rêu ghẹo Tống Phái, mà là vừa cười vừa nói, muốn đuổi theo nữ tử, ngươi ít nhất phải biết rõ nàng kia yêu thích mới là, liền lấy sư tỷ của ngươi mà nói, ngươi không được biết rõ nàng thích ăn điểm cái gì, ưa thích điểm cái gì. Tống Phái sờ cái đầu, có chút vô tội nói ra, sư tỷ a, thích ăn mức, ưa thích cái gì, ưa thích luyện kiếm a. Tống Phái nói ra, Lý đại ca, bằng không ngươi dạy ta luyện kiếm đi. Lý Phù Dao nhíu mày, lập tức cười nói, ngươi còn nói ngươi không thích sư tỷ của ngươi. Tống Phái một chút che miệng lại đi, thấp giọng khẩn cầu, Lý đại ca không muốn nói cho sư tỷ. Lý Phù Dao nhìn xem gia hỏa này, gật đầu chi rồi nói ra, ngươi nha, nếu sư tỷ của ngươi ưa thích luyện kiếm, ngươi muốn đi luyện kiếm, nếu sư tỷ của ngươi ưa thích yêu tu, ngươi cũng muốn biến thành yêu tu, trở nên đi không? Tống Phái hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lý Phù Dao nói ra, kỳ thật ta nói sự kiện kia, là để cho ngươi nhớ kỹ mà thôi, nếu sư tỷ của ngươi thực thích ngươi, ngươi có thể hay không kiếm thuật có quan hệ gì, ngươi có hay không học vấn có quan hệ gì? Tống Phái cười hắc hắc, nếu như như vậy, tự đợi đến sư tỷ đến yêu thích ta, không được đi. Lý Phù Dao nói ra, dưới đời này không có gì là chuyện phải làm sự tình, tự nhiên cũng không có nữ tử là chuyện phải làm ưa thích, vì vậy mặc dù một ngày kia sư tỷ của ngươi thích ngươi, ngươi cũng không muốn trở thành cái gì là chuyện phải làm sự tình, ngược lại là còn muốn đi thương tiếc nàng, nhiều quý trọng là không dễ đồ vật, đương nhiên, trái lại cũng thế. Tống Phái ồ một tiếng, đối với không có gì là chuyện phải làm chuyện này, hắn coi như là lần thứ hai đã nghe được, lần thứ nhất tự nhiên là hắn vị tiên sanh nào nói với đạo lý của hắn, chỉ là Tống Phái chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, đạo lý này sẽ biến thành giữa nam nữ cũng là như thế này. Bất quá hắn cảm thấy rất có đạo lý, liền trong đầu nhớ kỹ. Lý Phù Dao biết rõ Tống Phái là Tô gia đệ tử, biết rõ khả năng về sau thiếu niên này rất có thể trở thành cái nào đó vô cùng có học vấn người đọc sách, sẽ trở thành thế gian đều đỉnh nổi danh tu sĩ. Nhưng mặc dù là như vậy, Lý Phù Dao đều cảm thấy hôm nay nói những lời này đại khái là không sai đấy. Lý Phù Dao chợt nhớ tới một sự kiện, hắn cười nói, ưa thích một nữ tử, dù sao cũng phải nói cho nàng biết, bằng không thì có một ngày nàng bị được bị một người nam tử cướp đi, ngươi cũng không biết, bất quá loại chuyện này thời cơ rất trọng yếu, chính ngươi nắm chắc đi. Tống Phái ồ một tiếng, vốn là muốn nói gì đấy, có thể lập tức sầu mi khổ kiểm nói, Lý đại ca, sư tỷ không thấy. Lý Phù Dao ngẩng đầu, mới phát hiện Cố Duyên thật sự không thấy, lúc trước hắn và Tống Phái hàn huyên nhiều như vậy, vẫn luôn không có chú ý đi ở phía trước Cố Duyên, hiện tại ngẩng đầu nhìn lên, Cố Duyên đã không biết đi đến địa phương nào đi. Lý Phù Dao suy nghĩ một chút, đem cái hộp kiếm bên trong kiếm thập cửu lấy ra, lấy tâm thần ngự kiếm mà đi. Tống Phái đứng tại nguyên chỗ, nói ra, nguyên lai ngươi thật sự gặp ngự kiếm a. Trong núi rừng, nói là núi yêu hoành hành, làm hại một phương, nhưng trên thực tế một ngọn núi có thể có một vị diễn chính núi yêu cũng đã là chuyện may mắn, vốn sơn hà bên này yêu tu liền ít, có thể ra hồn ít hơn, như là tại loại này chưa tính là quá mức rừng sâu núi thẳm địa phương, có thể có trên như vậy một vị cũng đã là không ít, nhưng mà ai biết nơi đây nhưng là tổng cộng có hai vị. Trong đó một vị chính là thường xuyên vì hấp thụ phàm nhân tinh huyết mà thường thường qua lại núi yêu, tu hành đã có mấy chục năm, cảnh giới coi như là không thấp, chỉ là cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền đi tới nơi này bên cạnh mà thôi. Mặt khác một vị thì là một vị tiềm tu lúc này rất nhiều năm, dân bản địa, hai người vốn là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng là ở đằng kia vị hấp thụ phàm nhân núi yêu tu vì là tăng vọt sau đó, vị này dân bản địa địa bàn liền càng ngày càng ít, cho đến hôm nay. Hắn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ đến một mảnh trong hàng đàm rồi. Với tư cách một con cá yêu, vốn liền nên tại sông lớn trong sông mới đúng, có thể hắn ngại cái chỗ kia quá ồn, mới tuyển như vậy rừng sâu núi thẳm bên trong một mảnh hàng đàm với tư cách cư trú chỗ. Nhưng ai ngờ đến, hắn ở chỗ này chờ đợi mấy chục năm cũng còn là yên tĩnh một người mà thôi, rồi lại hết lần này tới lần khác tại đây mấy năm trước gặp được mặt khác một vị núi yêu. Hắn là ngư yêu, đối phương rồi lại hết lần này tới lần khác là một con mèo, thế tục lúc giữa mèo thích ăn cá. Rồi lại là không thể xuống nước, cái này đã trở thành yêu tu mèo, nếu muốn ăn cá, còn thật sự có chút ít biện pháp, hai phe nếu là thiên địch, cái kia mèo yêu liền vẫn muốn ăn tươi này cá, chỉ bất quá hai phe đều là yêu tu, vừa bắt đầu cảnh giới chênh lệch không lớn, thật đúng là cầm con cá kia yêu không có cách nào, đợi đến lúc đằng sau cảnh giới tăng vọt sau đó, hắn lại thường thường co đầu rút cổ tại giữa hàng đàm, làm cho cái kia mèo yêu còn là không biết làm thế nào, Mặc dù là đã trở thành yêu, nhưng vẫn còn có chút thiên tính không cách nào xóa đi, tựa như cùng cái kia mèo không dám xuống nước giống nhau. Hôm nay thừa dịp cái kia mèo xuống núi rồi, ngư yêu rồi mới từ hàng đàm đi ra, hóa thành hình người, an vị tại bờ đàm ngẩn người. Có thể sau một lát liền nghe có một thiếu nữ la to, ngươi như thế nào không mặc quần áo. Ngư yêu quay đầu lại, ở phía xa phát hiện một cái cầm lấy một bao mứt thiếu nữ, lúc này mới cúi đầu nhìn qua, nguyên lai là thật không có mặc quần áo, tranh thủ thời gian liền nhảy xuống trong đàm, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn nhìn lấy cái này không biết từ đâu tới đây thiếu nữ, hảo tâm nhắc nhở, cái này trên núi có yêu, là ăn thịt người đấy, ngươi chạy nhanh đi, nếu đã muộn, liền chạy không được rồi. Thiếu nữ vốn là che khuất ánh mắt, về sau chứng kiến này ngư yêu nhảy vào trong nước sau đó, mới lên tiếng, ngươi không phải là con cá yêu sao? Ngư yêu khí thế có chút yếu, sau một lát mới lên tiếng, ta không ăn người đấy. Thiếu nữ thoải mái đi về phía trước vài bước, đi vào bờ đàm, cười hỏi, ngươi là con cá yêu, cái này trên núi còn có cái gì yêu? Nói xong câu đó, thiếu nữ còn bổ sung, muốn ăn thịt người cái chủng loại kia. Ngư yêu nhìn xem người thiếu nữ này, khóc tang nói, ngươi đi nhanh đi, nếu đợi lát nữa bị được cái kia mèo yêu trông thấy, ta cứu không được ngươi đấy. Nhìn xem ngươi bị được xé thành hai nửa, sau đó bị ăn sạch đầu, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều bị nuốt đến trong bụng, cái loại này hoàn cảnh, kỳ thật núi yêu hút người tinh huyết, xa không có khủng bố như vậy, chỉ là ngư yêu đều muốn dọa đi thiếu nữ, cố ý biên đi ra nói dối mà thôi, coi như là dụng tâm lương khổ. Ai ngờ đến hắn nói đến đây chút ít lời nói, tiểu cô nương kia lại cười rồi. Thiếu nữ nhìn xem ngư yêu cười nói, nguyên lai là còn có một con mèo yêu, mèo ăn cá, ta xem cái kia yêu muốn nhất chính là đem ngươi như vậy ăn tươi a. Ngư yêu sắc mặt khó coi, nếu như bị cái kia mèo như vậy bắt được, khỏi cần phải nói, nhất định là muốn đem hắn như vậy ăn tươi đấy, thật sự là một chút cũng không dư thừa, thiên tính như thế, đây là thế gian quy luật, chỉ là theo cảnh giới tăng lên, sẽ có chút ít cải biến mà thôi. Thiếu nữ ngồi ở bờ đàm trên tảng đá, cười hỏi, mèo yêu ăn thịt người, ngươi đã ăn chưa? Ngư yêu lắc đầu, ta mới không ăn người, ăn người muốn vời gây tai họa bưng, ta một người im lặng tu hành, mới không muốn trêu chọc cái gì chuyện còn lại. Thiếu nữ ồ một tiếng, cười nói như vậy, ngươi còn là một cái tốt yêu rồi hả? Ngư yêu sắc mặt có chút tái nhợt, thần tình nhưng là bình tĩnh nói, cái này thế đạo ở đâu có cái gì tốt yêu hỏng yêu, nếu như bị những tu sĩ kia phát hiện, đại khái chính là không hỏi mà giết chứ. Sơn Hà bên này yêu tu còn sống rất khó, nhưng mà yêu thổ bên kia cũng không có dễ dàng như vậy, còn sống vẫn luôn là một việc khó. Thiếu nữ không muốn đi nghe những thứ này, chỉ là vừa cười vừa nói, cái kia mèo khẳng định đã làm nhiều lần chuyện xấu, ta chính là tìm đến hắn đấy. Ngư yêu kinh nghi nói, ngươi là tu sĩ? Thiếu nữ hỏi ngược lại, nhìn xem không giống. Ngư yêu gật gật đầu, thật sự không quá giống. Thiếu nữ thở dài, cái kia muốn cái gì dạng mới như là tu sĩ đâu rồi, lớn lên hung thần ác sát, động liền muốn bắt các ngươi những thứ này yêu tu tính mạng, ít nói quả lời nói, sau đó không ai bị nổi mới là tu sĩ. Ngư yêu gật gật đầu, đại khái chính là như vậy. Thiếu nữ gì một tiếng kinh miệt, muốn thật muốn như vậy mới là lạ. Ngư yêu có chút ngạc nhiên, tuy nói hắn tu hành mấy chục năm, nhưng trên thực tế vẫn cùng mười mấy tuổi thiếu niên không có gì khác nhau. Hắn nhìn lấy thiếu nữ nói ra, ngươi thật là ta đã thấy tốt nhất tu sĩ. Thiếu nữ hỏi ngược lại, vậy ngươi còn ra mắt tu sĩ khác? Ngư yêu nghiêm trang nói, không có, liền ngươi một cái.